Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 8, góc truyện audio.com. 8, khi Hắc Cung nhìn thấy Mai Nhân, trong mấy giây biểu tình của hắn hoàn toàn trở nên choáng ngợp tới trống rỗng, thôi thì có thể nói là do ước mơ thành sự thực đó mà. Mặc dù ở một level nào đó mà nói thì khẩu vị của ước mơ này hơi bị nặng. Trên tầng thượng của tòa nhà khoa học và công nghệ, hắn bày 600 cây nến thơm thành một hình trái tim lớn. Còn mua pháo hoa, là loại pháo hoa hoành tráng chỉ bắn vào năm mới. Vào thời điểm bắn lần đầu tiên, Mai Nhân chấn động ngây ngất, anh và Hắc Cung ngồi khoanh chân trong hình trái tim, ngắm bầu trời lấp lánh sắc màu. Hắc Cung nhìn đầu gối hai người dựa vào nhau nói, giày vừa chân không, Mai Nhân mới tỉnh táo lại, cúi đầu liền phát hiện Hắc Cung cũng đang đi kiểu dáng đó. Chỉ là hắn đi đôi màu đen, Hắc Cung đắc ý đung đưa chân, giày đôi, má Mai Nhân đỏ hây hây, anh không dám nói chuyện nên đành gật đầu thiệt mạnh. Anh càng như vậy Hắc Cung càng muốn bắt nạt, ghé mặt qua xấu xa nói. Nếu thích thì bạn hôn hôn mình đi, Mai Nhân bó tay. Anh thực sự không rõ nữ sinh bình thường sẽ phản ứng thế nào. Chỉ đành cứng nhắc thơm nhanh lên má Hắc Cung. Dù sao thì thiếu nữ trong manga bình thường đều như vậy, anh đã quên khuấy mất mấy bộ manga dành cho thiếu niên. Không được thì còn mấy dạng như Gintama. 32. Còn về manga BL, Boy Love, thì stop, chuyện này không thảo luận thêm nữa. 32, Gintama, một bộ truyện tranh Nhật Bản thể loại hành động, harem, hài, phiêu lưu, câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của samurai hành nghề tự do Sakata Gintoki cùng hai đàn em Shimura Shinpachi và Kagura. Hai người cắt bánh kem ăn. Vì vừa ăn vừa xem pháo hoa, Mai Nhân vô thức ăn lem nhem cả tay lẫn mặt. Lớp make up bị trôi cũng chẳng biết, còn mút mút đầu ngón tay. Hắc Cung nhìn anh ăn xong lại nấc cục, vừa nghiêng đầu vừa chu chu mỏ nhìn hắn. Hắc Cung ôm ngực, không nhịn được cười lắc lắc đầu. Thở dài, có cần đáng yêu tới vậy không, Mai Nhân chẳng nghe rõ. Còn định nhích sát lại thì bỗng bị đối phương giữ lấy gáy. Hắc Cung dán lên môi anh, giơ tay che mắt anh lại. Khi hôn được một nửa thì Hắc Cung dừng lại. Hắn giờ khóc giờ cười ôm người vào lòng. Hai tay dịu dàng xoa lưng Mai Nhân. Nào, hít vào, thở ra hít vào, thở ra. Cằm Mai Nhân đặt trên lưng Hắc Cung. Thiếu oxy nghiêm trọng, hai tay điếc phù vù. Nhưng trong quá trình dần dần tỉnh táo lại, anh dường như nghe thấy Hắc Cung dịu dàng tỏ tình. Anh thích em, cách chương.